đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 1434, sát cơ. 1. Có việc, Vu Chính Hải thân vì Ma Thiên Các đại sư huynh, lòng cảnh giác rất mạnh. Tưởng Động Thiện cười nói, các hạ không cần cái này có địch ý. Chỗ bí ẩn mặc dù hung hiểm, nhưng mà chưa chắc đều là địch nhân. Ồ, Vu Chính Hải dò xét người này, cảm giác không ra sâu cạn của đối phương. Cái này 3 tháng đến nay, Vu Chính Hải tu vi sớm đã tiến vào 14 mệnh cách. Có thể thấy đối phương không phải là nhân vật đơn giản. Tưởng Động Thiện ánh mắt cấp tốc từ Ma Thiên Các đám người thân bên trên lướt qua. Nói ra, người nhóm là muốn tiến thiên khải. Vu Chính Hải nói ra, có liên quan gì tới ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Lang, không hổ là Lục Các chủ dạy dỗ đến đồ đệ. Nói chuyện một dạng cái này xong. Hồi tưởng lúc trước chính mình bắt đầu thấy Lục Các chủ lúc tràng cảnh. Kia thật là chịu đánh không có chút nào oan uổng. Chỉ mong đối phương thức thời điểm. Đi qua cái này dài thời gian tiếp xúc. Nguyên Lang tính là thăm dò rõ ràng Ma Thiên Các thập đại đệ tử tính tình. Nhìn giống như nói chuyện không đâu. Kỳ thực đều có nguyên tắc. Chỉ là đừng vượt qua hắn nhóm ranh giới. Tất cả đều dễ nói chuyện. Tưởng Động Thiện không có sinh khí. Nói ra, dạng sáng thiên khải, bản danh nhiếp đề cách, nguyên lai là thái tuế thần bảo vệ địa phương. Đại địa tách ra về sau, thành thiên khải chi trụ. Dạng sáng thiên khải tốt nhất đừng tùy tiện đến gần, không cẩn thận liền sẽ phạm thái tuế. Lục Châu mở miệng nói, cớ gì nói ra lời ấy. Tưởng Động Thiện đem ánh mắt di động đến Lục Châu thân bên trên. Nói ra, người nhóm thường xuyên nói, thái tuế phủ đầu ngôi, vô tài cũng có họa. Thái tuế phi hung thần, lại mang đến là hung thần chi chú. Có khoa trương như vậy. Tiểu Diên Nhi im lặng, ta tại dạng sáng chờ thật lâu. Cái này đoạn thời gian bắt giữ một chút hung thú, thu thập thảo dược, nếu là gặp phải tu hành người, đều hội nhắc nhở hắn nhóm. Đến mức tin không tin, liền nhìn ngươi nhóm. Tưởng Động Thiện nói ra, đám người nửa tin nửa ngờ. Nguyên Lang đến Lục Châu bên người thấp giọng nói ra, ta nhớ tới, Tần Chân Nhân đích xác cũng đã nói, cái này dạng sáng thiên khải chi trụ phi thường tà môn. Lục Châu nhìn về phía Gừng Động Thiện, hỏi, có thể có cái gì phương pháp giải trừ? Tưởng Động Thiện nghe nói liền giật mình, nghe hắn, hoặc là tuyển trạch lượn quanh đi, hoặc là khăng khăng xông vào. Không nghĩ tới đối phương biết hỏi thăm giải quyết chi pháp. Chỉ có 3 loại người có thể dùng đến gần thiên khải. 1 là thiên khải tán đồng người. 2 là trí tôn. 3 là Nga. Không có loại thứ 3. Gừng Động Thiện nói ra. Loại thứ 3 là cái gì? Tiểu Diên Nhi ngược lại hiếu kỳ không thôi. Không bị thiên địa ràng buộc người. Tưởng Động Thiện khoát tay một cái nói. Trên đời này không người có thể trốn thoát thiên địa ràng buộc. Cho nên, không tồn tại, đã không tồn tại, vì sao còn muốn thiết một cái loại thứ 3? Như là không tồn tại, ngươi là thế nào biết rõ cái này người liền nhất định có thể đến gần thiên khải? Tiểu Diên Nhi nháy mắt to hỏi. Ngoặc kép, cái này nha đầu tư duy khi nào biến đến nhanh nhẹn như vậy rồi? Bất quá đây chính là đại gia muốn hỏi vấn đề. Tưởng Động Thiện nói ra, ta cũng là nghe người khác nói. Ngoặc kép, nghe nhầm đồn bậy, nhàm chán, Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm. Lục Châu không tiếp tục để ý người này, mà là dẫn đầu lướt xuống dưới. Liền tại bọn hắn đến gần thiên khải chi trụ lối vào chỗ lúc. Từng đạo hắc vụ từ thiên khải nội bộ bay ra, lui lại, Lục Châu hạ lệnh, Ma Thiên các đám người cấp tốc lui lại. Kia hắc vụ lan tràn ra phía ngoài, cấp tốc đem phụ cận hoa thảo thụ mộc giết chết. Bốn phía thực vật, cơ hồ không có trống bao lâu, toàn bộ khô héo điêu linh. Khí độc, Nguyên Lang kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là khí độc, cái này là thái tuế thần nguyên rủa. Chỉ là không tới gần, liền sẽ không toát ra những này đồ vật. Ngươi nhìn, ngừng, Tưởng Động Thiện chỉ bốn phía dần dần tiêu thất hắc vụ. Hiện tại, ngươi nhóm nên tin tưởng ta đi. Lục Châu khống chế bạch trạch tiếp tục trầm xuống. kia hắc vụ quả nhiên lại xuất hiện, hướng lấy Lục Châu lướt tới. Làm kia hắc vụ đến gần Lục Châu thời điểm, Bạch Trạch điềm lành chi khí đem hắn ngăn tại bên ngoài. Thiên ngân trường bào hơi hơi rung động, cũng đem hắc vụ bắn ra. Tử lưu ly cũng có bách độc bất xâm hiệu quả, tam bảo hộ thể, lông tóc không hư hại. Tưởng Động Thiện kinh ngạc nói, nguyên lai là vị cao nhân. Nói nhảm, Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu không có tiếp tục hướng xuống, bởi vì hắn đi vào cũng vô dụng, cần thiết được đến tán đồng là các đồ đệ. Nếu đây là hắc vụ thật có độc, vậy làm sao bây giờ? Tưởng Động Thiện nói ra, đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng hướng bên trong đi, càng nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái hung thú cấp tốc lướt qua bay thấp, làm nó chạm đến hắc vụ thời điểm, cánh vỗ hai lần, liền chóc ra xuống dưới, phù phù, rơi xuống trên mặt đất. Hắc vụ càng ngày càng đậm hơn, cái này muốn như thế nào đi vào? Tiểu Diên Nhi lui lại, quỷ dị hắc vụ, giống là một loại cực kỳ lợi hại xương độc, cấp tốc thu gặt lấy bốn phương tám hướng sinh linh, phạm vi càng lúc càng lớn. Ma Thiên các đám người lui lại, Nguyên Lang rất nghi hoặc nói, kỳ quái, ta cùng Tần Chân Nhân lần trước đến thời điểm, không cái này dạng a. Lục Châu quay đầu lại nói, phía trước chưa từng xảy ra, tuyệt đối không có. Tưởng Động Thiện cười nói, đây là bởi vì mất cân bằng hiện tượng tăng lên, mất cân bằng tăng lên về sau, thập đại thiên khải chi trụ áp lực hội biến lớn, nguyên rùa tự hội biến cường. Trên đời thật tồn tại nguyên rủa sao? Tiểu Diên Nhi có chút không quá tin tưởng. Tha tin rằng là có còn hơn là không. Đám người nghi ngờ nhìn lấy kia hắc sắc mê vụ. Lục Châu không có tăng lên độ cao, mà là tiếp tục quan sát tình huống phía dưới. Những này xương độc đối hắn vô hiệu. Hắn có thể dùng một mình tự đi vào quan sát tình huống. Liền tại hắn quyết định trầm xuống thời điểm, chân trời bên trong năm đạo hư ảnh, như ẩn như hiện, hắn nhóm thuần nhất sắc lấy ngân sắc khôi giáp, trường kích quét ngang, như thiên thượng thần cái, lớn gan cuồng đồ, đừng đến gần thiên khải. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cấp tốc lui lại, Ma Thiên các đám người nghiêm chỉnh huấn luyện, thối lui đến một bên. Lục Ngô ngồi thẳng thân thể, hai mắt trợn to, nộ trừng không trung. Vu Chính Hải nói ra, thái hư bên trong người. Đoan Mộc Sinh đứng tại Lục Ngô đỉnh đầu bên trên, nhìn thoáng qua kia năm tên ngân giáp vệ, nói ra, lại là hắn nhóm, kia năm tên ngân giáp vệ, ánh mắt quét qua, nhìn đến Ma Thiên các đám người, giơ lên trong tay trường kích, đồng thời ném qua tới, hiu hiu hiu, trường kích tán phát quang hoa rõ ràng có chút đặc thù, phong mang trên có hắc quang xuất hiện, năm đạo hắc mang vạch phá bầu trời. Tưởng Động Thiện hư ảnh lấp lóe, đại gia né tránh. Tưởng Động Thiện phản ứng nhanh người một bước, tinh cuộn nở rộ, kim sắc tinh cuộn, lại có 20 mệnh cách nhiều, dọc tại trước mọi người, đem kia ngũ đạo trường kích ngăn trở. Trường kích bắn ngược ra ngoài, Tưởng Động Thiện quay đầu lại nói, ngươi nhóm lui ra phía sau. Vu Chính Hải nói, ngươi tại sao phải giúp ta nhóm? Tưởng Động Thiện cười nói, bởi vì ta đến từ Kim Liên. Nói xong, Tưởng Động Thiện hóa thành một đạo lưu tinh, hướng lấy kia năm tên ngân giáp vệ vọt tới. Vu Chính Hải tế ra Bích Ngọc Đao nói, sư phụ, ta đi một chút liền về. Không đợi Lục Châu đáp ứng, Vu Chính Hải đã liền xông ra ngoài. Minh Thế Nhân thấy thế, quát lớn, sư phụ bớt giận, đại sư huynh liền này tính tình, đối sư phụ không có nửa điểm tôn trọng. Chờ hắn trở về, đồ nhi vì ngài hảo hảo nói một chút hắn. Những người khác lần lượt nhìn lại, cho hắn một ánh mắt. Liền ngươi, ngươi dám không? Lục Châu không có ra tay tiến công ngân giáp vệ. Nguyên nhân là hắn cảm thấy phía dưới có rõ ràng dị động. So kia năm tên ngân giáp vệ mang đến uy hiếp còn muốn lớn dị động. Hắn mặc niệm thiên thư thần thông. Nhìn phía dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.